Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 514, theo ta đi một chuyến. Một cái nào đó thế giới song song, nơi xa sông núi liên miên chập trùng, mênh mông vô bờ, ánh sáng ban mai lặng lẽ từ đỉnh núi khác một bên bò lên. Tia sáng xuyên thấu qua khu rừng rậm rạp chiếu rọi xuống đến. Tại nửa đường bị nồng hậu dày đặc hơi nước chiết xả ra màu sắc sặc sỡ lộng lẫy nhan sắc. Bởi vì lúc rạng sáng rơi xuống một cơn mưa nhỏ, trên phiến lá còn dính lấy một ít bọt nước nhỏ. Lên núi săn bắn thợ săn mặc giày đi mưa tại trên sơn đảo tiến lên. Phịch một tiếng, súng kíp nhắm chuẩn con mồi phát ra một tiếng to gió bạo minh. Toàn bộ sơn lâm lập tức cả kinh ồn ào. Một đám phi cầm vỗ cánh bay lên, sơn lâm phía dưới một chỗ núi miệng, có một loạt mộc mạc phòng nhỏ, 3-5 cái căn phòng dáng vẻ. Cái này hàng phòng nhỏ chủ nhân là một cái vóc người cường tráng nam tử. Từ 2 năm trước bắt đầu ở chỗ này, người này rất kỳ quái, cả ngày nhìn xem núi lớn ngẩn người, rất ít trông thấy hắn cùng bằng hữu gì lui tới. Số 16 cho người mượn phòng tạp hóa bày ra chút lâm sản, buổi trưa liền sẽ lấy đi, các người thả ra đi. Tên là số 16 nam tử mỉm cười nói. Các thôn dân khách khí đối với số 16 ngỏ ý cảm ơn. Số 16 cái này hàng phòng nhỏ xây ở nơi này, thật sự là giúp bọn hắn đại ân. Có đôi khi đúng lúc gặp sắc trời đột biến thời điểm, hắn những thứ này phòng nhỏ liền thành lâm thời tránh mưa chỗ. Rất nhiều lâm sản một khi bị dầm mưa, chất lượng liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhìn xem mấy cái thôn dân buông xuống mấy bao tải lâm sản, sau đó khiêng liêm đao lên núi, số 16 lộ ra bình thản dáng tươi cười. Từ 2 năm trước từ trong ngủ mê tỉnh lại, số 16 liền cùng số 17. Số 18 hai người cùng một chỗ lữ hành một đoạn thời gian. Trên đường gặp được Son Goku cùng Vegeta đám người công kích, nhưng đều bị bọn hắn đuổi. Về sau số 18 bọn hắn tìm tới Dragon Ball, hướng thần long cầu nguyện hủy đi trong thân thể tự bảo trang bị cùng đình chỉ trang bị về sau. Số 16 liền cáo biệt số 17 cùng số 18 một mình ẩn cư tại cái này tiểu sơn thôn bên trong. Nhoáng một cái mà hơn 2 năm thời gian trôi qua, cũng không biết số 17 cùng số 18 hiện tại thế nào. Không có trên người đình chỉ trang bị, Son Goku bọn hắn coi như cầm Android bản vẽ thiết kế, cũng không có cách nào đình chỉ số 17 bọn hắn. Số 16 ngồi im tại chất gỗ trên cầu thang, một đôi mắt nhìn xem núi lớn. Hắn ưa thích loại này gần sát thiên nhiên thời gian. Mấy năm trước, một cái gọi làm Trăng người trẻ tuổi từ thế giới khác tới. Xeo thế giới Trăng, hắn cho Son Goku đưa tới trị liệu bệnh tim đặc hiệu thuốc. Đồng thời nhắc nhở Son Goku bọn hắn liên quan tới Android sự tình. 3 năm qua đi, Android quả nhiên xuất hiện. Hơn nữa thực lực cường đại đáng sợ. Nhưng thế giới này Android số 17 cùng số 18 tại số 16 khuyên can dưới, chỉ là đánh bại Vegeta cùng Son Goku, cũng không có giết chết bọn hắn. Lúc ấy đến từ dị thế giới Trăng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, liền nhận định thế giới này Android cùng hắn biết có chỗ khác biệt. Tính tình tựa hồ ôn hòa rất nhiều. Về sau đang điều tra Dr. Zero phòng thí nghiệm quá trình bên trong, Trăng cùng Krillin cùng một chỗ phát hiện Android bản vẽ thiết kế, đồng thời hủy diệt một con ấu tiểu phôi thai. Sau khi trở về, mấy người đối với bản vẽ tiến hành photocopy. Tại xác định bản vẽ chân thực tính về sau, Trăng liền dẫn bản vẽ thiết kế về tới thế giới của mình. Đảo mắt mấy năm trôi qua, Trăng một mực không tiếp tục trở về, mà số 17 cùng số 18 tại dùng Dragon Ball tiêu trừ trên người tai họa ngầm đằng sau, Son Goku đối bọn hắn cũng không thể tránh được, liền cùng số 16 cùng một chỗ quá lên vô pháp vô thiên thời gian. Số 16 tôn trọng hòa bình, nhận ảnh hưởng của hắn. Số 17 cùng số 18 những năm này cũng không có làm cái gì chuyện ác. Nếu như Mục Dương ở chỗ này lời nói liền sẽ biết. Thế giới này chính là mấy năm trước vừa vặn đản sinh ra cái thứ tư Xeno vũ trụ thế giới. Cũng chính là tự xưng, đến từ tương lai, Trăng từng tới thế giới. Trong nguyên tác, Trăng mang theo trị liệu bệnh tim thuốc đi vào thế giới này cũng giao cho Son Goku. Sau đó trở về thế giới của mình sau đánh bại Android số 17. Số 18, nhưng lại bị về sau Cell giết chết. Mà Cell thì trộm đi hắn cỗ máy thời gian, chạy đi Mục Dương thế giới. Cho nên thế giới này cùng nguyên tác anime thế giới khác nhau ở chỗ. Thế giới này đã không còn Cell trò chơi. PS, nguyên tác ở phương diện này có một cái thời không thiết lập phương diện Bắc. Ở chỗ này đem hắn bổ sung, nghiêm chỉnh mà nói, Trăng sau khi xuyên Việt tạo thành trong nguyên tác có Cell trò chơi anime thế giới. Sau đó hai thế giới thời gian là đồng bộ. Bởi vì cỗ máy thời gian không phải chân chính trên ý nghĩa truyền thuyết thời gian máy móc. Cho nên, tương lai, Cell không có khả năng lại xuyên Việt về đến anime thế giới so Trăng đến sớm. Hơn thời gian điểm, sẽ chỉ là càng muộn. Nguyên tác nơi này xuất hiện bắc, quyển sách sửa chữa thiết lập, gia tăng một cái Trăng sau khi xuyên Việt đến thế giới. Tức một cái không có Cell trò chơi. Nhưng Son Goku chưa chết thế giới, mà theo xuyên qua nguyên bản cần phải hình thành một cái có Cell thế giới trò chơi. Nguyên tác anime thế giới, nhưng bởi vì Mục Dương xuyên qua trên nguyên tác đã cấu thành một cái thế giới. Bởi vậy đưa nó cùng Cell thế giới trò chơi sát nhập. Bởi vậy dựa theo đản sinh thời gian tuần tự sinh ra 4 cái thế giới. 1. Sinh ra Cell thế giới, sớm nhất thế giới. Không có Mục Dương, Son Goku tử vong, Android tứ ngược, Trăng ngồi cỗ máy thời gian xuyên qua, Trăng trở về bị Cell giết chết, Cell cưỡi cỗ máy thời gian xuyên qua, đã phát sinh. 2. Số 1 thế giới song song. Trước kia bởi vì thứ 12 vũ trụ cỗ máy thời gian bị lung tung sử dụng mà sinh ra. Không có Mục Dương, Son Goku bệnh tim tử vong. Android tứ ngược, Trăng ngồi cỗ máy thời gian, trước mắt còn chưa phát sinh. 3. Mục Dương thế giới, bởi vì nhân vật chính tỉnh lại mà phân liệt sinh ra. Có Mục Dương, đồng thời số 1 thế giới Cell xuyên qua tới, bị April tách rời, khống chế. 4. Số 1 thế giới Trăng sau khi xuyên Việt từng tới thế giới, bởi vì số 1 thế giới Trăng xuyên qua mà sinh ra. Không có Mục Dương, Son Goku thu hoạch được trị liệu thuốc, Trăng thành công lấy được bản vẽ cũng trở về thế giới của mình. Sau đó bị Cell giết chết, không có Cell trò chơi. Hiu, một đạo hư ảo thân ảnh hiện lên, một người mặc áo sơ mi đen, trên cổ mang theo khăn quàng cổ thiếu niên xuất hiện tại số 16 bên người. U tương đương, số 17 hướng số 16 chào hỏi. Số 16 cứng rắn gương mặt lúc này lộ ra dáng tươi cười. Số 17 ngươi làm sao một người tới? Số 18 đâu? Số 17 dẫm lên một khối đá nói ra. Số 18 chơi game thất bại. Lại tại phát cáu. Nàng dự định đi đoạt ngân hàng làm ít tiền để đền bù tâm linh của mình thương tích. Thuận tiện thật tốt tiêu xái một đoạn thời gian. Nữ nhân kia đặc biệt lười. Không giống ta còn có một cái công việc nghiêm túc. Nói xong số 17 tú xuống chính mình trên cánh. Tay băng tay, hắn hiện tại là một tên hộ lâm viên. Chuyên môn bảo hộ động vật hoang dã. Phần công tác này đã đơn giản lại nhẹ nhõm. Tiền lương không ít. Số 16 nhẹ giọng cười. Số 18 không phải liền là dạng này người sao. Bởi vì từ nhỏ mất đi cha mẹ. Cuộc sống của nàng năng lực rất kém cỏi. Nếu như không phải có được lực lượng cường đại, nàng ngay cả mình đều nuôi không sống. Chính là Son Goku đám người kia đặc biệt chán ghét, thường thường liền sẽ tới tìm ta phiền phức. Thật muốn trực tiếp giết bọn hắn. Số 17 tính tình cũng tạm được. nhưng là người Saiyan không sợ người khác làm phiền tìm tới cửa quả thật đáng ghét. Giết người, không tốt, số 16 chất phác lắc đầu nói. Được rồi, giết bọn hắn không có ý nghĩa. Số 17 tùy tiện tìm cái địa phương tại số 16 bên người ngồi xuống. Đám người kia căn bản đánh không lại ta. Nếu như là 2 năm trước còn có hy vọng, hiện tại ta cũng hiểu được tu hành, thực lực một mực tại tăng trưởng, bọn hắn lại thế nào đột phá cũng không phải là đối thủ của ta. Số 16 chăm chú nhìn xem số 17, gật đầu, trên người ngươi năng lượng đã vượt qua ta. Ha ha ha, đúng không? Số 16, lần này tới tìm ngươi là bởi vì ta dự định làm một cái lớn hải đảo, chuyên môn bồi dưỡng chân quý động vật hoang dã. Ngươi có hứng thú hay không tới giúp ta? Số 16 suy nghĩ một chút, đáp ứng hắn mời. Có thể. Số 17 cười vui vẻ. Đúng lúc này, số 16 bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc mặt biến thành ngưng trọng lên. Thế nào? Số 17 hỏi. Có một cỗ cường đại năng lượng phản ứng đang hướng phía chúng ta nơi này tới gần. Số 17 nhắm mắt, lại cảm thụ một cái. Một nhúm tinh quang từ đôi mắt bên trong hiện lên. Thật mạnh, tại trên địa cầu có rất ít loại này năng lượng cường độ lực lượng. Không giống như là Son Goku bọn hắn. Tới, số 16 vừa dứt lời. Một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ xuất hiện tại số 17 cùng số 16 trước mặt. Thiếu nữ kia tò mò nhìn số 17. Trắng nõn gương mặt tách ra dáng tươi cười. Thật sự dài đến giống nhau như đúc đâu. Bên cạnh hắn cái kia Android tựa như là tinh khiết máy móc kết cấu. Bất quá nhìn qua cũng rất lợi hại. Lapis, thiếu nữ nhẹ giọng kêu lên. Số 17 đột nhiên nghe được cái tên này. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cau mày nói, ngươi làm sao có biết ta thân là người địa cầu thời gian danh tử. Thiếu nữ lộ ra nét mặt tươi cười. Ta đương nhiên biết tên của ngươi. À, mẹ để cho ta mời ngươi đi qua. Đi theo ta đi. Số 17 ngữ khí lãnh đạm. Không đi, đi thôi. Thiếu nữ mở miệng lần nữa. Ngữ khí 10 phần mềm mại. Số 16 tại số 17 bên tai nói ra. Cô gái này năng lượng phản ứng cực cao. Chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Số 17 rất tán thành gật đầu. Nhưng là vô duyên vô cớ để cho mình cùng với nàng đi gặp người nào. Số 17 cũng không nguyện ý. Ta gọi Amelia, chuyên môn từ một cái thế giới khác tới. Ta biết mẹ của ngươi gọi Sepro. Ta trong đó một cái mụ mụ vẫn là gì của ngươi nha. Đột nhiên nghe được mẫu thân danh tự. Số 17 ngủ say ký ức đã thức tỉnh một bộ phận. Con người bỗng nhiên rút nhỏ một vòng. Nhưng là vẫn không có tin tưởng Amelia nói tới những lời kia. Hừ, ngươi nếu là không nguyện ý theo ta đi, cũng đừng trách ta dùng sức mạnh. Amelia híp mắt, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Số 17 cùng số 16 cau mày, cảm giác được trên người đối phương truyền đến áp lực, tinh thần lập tức đề phòng. Số 17 cẩn thận đánh giá đối phương. Không biết đối phương nữ hài tiếp xuống sẽ có cái gì động tác. Đột nhiên, Amelia sắc mặt ngưng tụ. Toàn thân lấp lánh lên màu vàng ánh sáng. Màu bạc điện quang đồng bộ mọc lên. Phô thiên cái điện năng lượng quét sạch ra. Trong nháy mắt, Amelia tóc, lông mày biến thành màu vàng kim. Một đôi tịnh lệ ánh mắt cũng bày biện ra lạnh lẽo xanh biếc sáng bóng. Super Saiyan. Số 17 tự lẩm bẩm, nhưng là đối phương Super Saiyan trạng thái có chút không đồng dạng. Toàn thân thế mà bao vây lấy một tầng màu bạc trắng tia chớp. Cẩn thận, đối phương năng lượng vượt ra khỏi chúng ta mấy lần. Số 16 kiểm tra đến Amelia năng lượng. Ta biết, số 17 sắc mặt khó xem ra. Mặc dù mấy năm gần đây số 17 bởi vì thông hiểu tu hành nguyên nhân, thực lực đột phá tiến mạnh một mảng lớn, nhưng là đối phương lúc này trên người năng lượng lại vượt qua bản thân tưởng tượng. Coi như mình cùng số 16 liên thủ cũng không có bao nhiêu phần thắng. Ngươi đây là trạng thái gì? Vì cái gì ta tại Son Goku trên người của bọn hắn chưa từng nhìn thấy? Cái này gọi là Super Saiyan 2, là tại Super Saiyan trên cơ sở tiến hành lần thứ 2 biến thân. Ta vừa đột phá, Emilia vui vẻ giải thích, nhưng là nàng vẫn chưa nói xong. Số 17 cùng số 16 liền hướng phía nàng đột nhiên công kích. Trong lúc nhất thời đủ loại năng lượng cùng chớp lóe xảy ra bất ngờ. Bầu trời run lên một cái, giống như muốn nổ tung. Emilia một cái lảo đảo, thế mà bị bốc lên năng lượng nuốt hết. Emilia kinh nghiệm chiến đấu vẫn là quá ít. Có lẽ là bởi vì đối mặt số 17 để nàng bản năng buông lỏng cảnh giác. Đợi đến nàng lấy lại tinh thần lúc, số 17 cùng số 16 sớm đã không thấy bóng dáng. Ai nha nha, tên kia tốt quá phận. Emilia tức giận dậm chân, bỗng nhiên trong mắt lóe lên, đuổi kịp số 17 thân ảnh của bọn hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.